Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Yuder, cuối cùng, tên của Yuder đã được gọi. Khi cậu bước ra khỏi hàng, Gakan, chàng trai tóc đỏ nổi bật giữa đám đông bên ngoài bãi đất trống, vẫy tay chào anh với vẻ mặt vui vẻ. Các thành viên kỵ binh đã có họ không nhất thiết phải tham dự buổi lễ, nhưng hầu hết họ đều theo dõi từ bên ngoài bãi đất trống giống như Gakan, dành cho họ một tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt. Các hiệp sĩ hoàng gia, những người đi ngang qua chế giễu, đôi khi được nhìn thấy, nhưng không ai quan tâm. Hilder nhìn Gakan và tiếp tục bước lên bục. Kisia đứng trên bục, mặc áo choàng hoàng gia bên ngoài bộ đồng phục màu trắng mà anh ấy thường mặc. Đôi mắt đỏ rực dưới mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đẹp như bức tranh thần mặt trời trong đền thờ. Nhưng cách anh ấy nhìn Yuder lại tỏa sáng đầy thích thú. Tôi đã mong đợi điều đó, nhưng thực sự không có dấu hiệu lo lắng nào cả. Tôi có nên lo lắng không? Trước khi cao giọng, anh ấy thậm chí còn cười sâu hơn khi Yuder nghiêng đầu và đáp lại Kisia. Người đang nói nhỏ, không, tôi sẽ thất vọng nếu cậu là như vậy. Hừm, được rồi, dù sao thì đây cũng là lần thứ hai cậu trải qua nó. Có phải cậu ấy hơi lo lắng trước đây? Tôi không nhớ rõ lắm. Yuder biết mọi thứ mà không cần nhìn thấy những gì được viết trên tờ giấy mà Kisia đang cầm. Trước khuôn mặt vô cảm của Yuder, Kisia từ từ cất giọng và mở miệng. Tôi xin ban cho một họ danh dự. Ayler, cho Yuder của kỵ binh. Cảm ơn. Đúng như dự đoán, cái họ mà cậu nhận được không hề thay đổi. Nó giống như Ayler, từ nơi cậu ấy sống. Tuy nhiên, cũng không tệ khi có tên của Yuder Ayler, thành viên chứ không phải Yudren Ayler. Chỉ huy, cậu quyết định nghĩ như vậy. Yuder đi xuống bục mà không nhìn lại Kisia. Cách đó không xa, Gakan đang cười tâu toét và hét lên lời chúc mừng. Yuder, sắp có tiệc ăn mừng. Chúng ta nên đi. Sau buổi lễ, Gakan chạy theo Yuder, người đang hướng đến chỗ ở. Cậu quàng vai và hét chói tai. Ở đâu? Đó là một quán bar bên ngoài khu đất của hiệp sĩ hoàng gia. Hoan đã liên lạc với tôi rồi và nói rằng anh ấy đã dọn sạch mọi thứ. Một tòa nhà 3 tầng sẽ không thiếu người. Tất cả họ sẽ đi. Cậu ấy hỏi chỉ để đề phòng, nhưng câu trả lời lại đến như mong đợi. Yuder nhớ lại những ký ức cũ của mình, chút một bên tai những lời của Gakan. Ta nghĩ trước kia chính mình tu luyện, không chịu đi. Không lâu sau khi gia nhập kỵ binh, Yuder không hiểu động cơ để níu giữ tình bạn. Vào thời điểm đó, điều quan trọng đối với cậu là chứng minh cho bản thân thấy sức mạnh của mình có thể phát triển đến đâu. Không có gì thú vị ngoại trừ việc tăng cường sức mạnh. Vì vậy ngay cả khi đó, cậu đã từ chối lời đề nghị mà ai đó đã đưa ra và chỉ tập luyện ở sân tập cả ngày. Cậu ấy vẫn không thích uống rượu hay tụ tập xã hội. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành chỉ huy của nhóm, cậu đã được gọi đến theo lệnh của hoàng đế. Vì vậy cậu hiểu rằng có một nơi trên thế giới mà cậu phải đến dù rất ghét. Điều này chẳng là gì so với tất cả những cuộc họp bẩn thỉu mà cậu đã tham dự hồi đó. Và bây giờ mục tiêu của cậu ấy đã khác. Hiện tại, mục tiêu của Yuder là chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai bằng cách ngăn chặn càng nhiều nhân tài trốn thoát khỏi kỵ binh, chứ không phải để tăng sức mạnh của chính mình. Tôi luôn có thể cải thiện khả năng của mình một lần nữa. Nhưng tôi biết một khi tôi mất đi ai đó, nó sẽ mất đi mãi mãi. Vậy đi thôi, Yuder, sẽ rất vui đấy. Được rồi, đi thôi. Yuder lặng lẽ trả lời sau nhận xét cuối cùng của Gakan, vốn đã được bàn tán rất nhiều. Sau đó Gakan thở phào nhẹ nhõm và ôm cậu thật chặt. Suy nghĩ thấu đáo. Tôi thực sự hơi lo lắng rằng cậu sẽ không đi. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ai đó ôm. Trong tâm trạng không quen thuộc, Yuder chớp mắt và Gakan ngạc nhiên buông cánh tay đang ôm cậu ra. Ồ, xin lỗi, cậu có thấy khó chịu không? Không, không sao đâu. Được rồi, vậy thì đi thôi. Mọi người sẽ đợi đấy. Gakan cười tâu toét và dắt tay Yuder. Yuder rời trang web kỵ binh lần đầu tiên sau khi gia nhập. Thật lâu sau, đường thủy vẫn ồn ào náo nhiệt, đầy người đau đầu. Gakan thoát xuống êm ái đến bất ngờ. Yuder ngưỡng mộ cậu ta một chút. Nó ở đây, cá voi đen. Họ nói đó là một quán trọ, nhưng nó thực sự lớn, phải không? Cuối cùng, điểm đến đã xuất hiện. Khi đến gần tòa nhà bằng gỗ gọn gàng mà Gakan chỉ, họ nghe thấy tiếng cười ngày càng lớn hơn. Nhiều người đã đến. Tôi đây, cả Yuder nữa. Tiếng reo hò nổ ra khi Gakan, người nắm lấy cánh tay của Yuder, đẩy cánh cửa vào ngực cậu. Gakan cuối cùng cũng mang theo Yuder. Tôi đã thắng cược, vì vậy những người thua cuộc, hãy ném cho tôi một đồng xu. Này, tôi đặt cược nhầm chỗ rồi. Ai đó cầu nhàu và ném một đồng xu. Ngoài tầng 2 và trên tầng 3, một người đội mũ đã đổ tiền xu và nhận được tất cả. Đó không chỉ là một khả năng thể thao tốt, mà là cách sử dụng đơn giản khả năng tạo ra gió. Tiếng cười tràn ngập quán bar. Gakan, Yuder, ở đây. Kana, người đang ngồi cách đó không xa, vẫy tay. Yuder ngồi cạnh cô ấy với Gakan. Cậu nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Cách đây không lâu, Ever, người mà cậu ấy đã gặp trong quá trình huấn luyện tại trung tâm huấn luyện đầu tiên của hiệp sĩ hoàng gia. Và Quốc Ga, người có ấn tượng giống như gấu khi là bạn cùng phòng trước đây. Đã ngồi vào một chiếc bàn tròn. Trên bàn đã có vài chai rượu với khá nhiều món ăn. Tôi cá là Yuder sẽ đến. Tôi đã mong chờ cổ tức vì nó sẽ hơi mặn một chút. Khi Kana cười rạng rỡ, một giọng nói tiếc nuối và vui mừng đồng thời bật ra. Đừng xấu tính như vậy. Nếu lần sau cậu ấy không muốn đến thì sao? Tại sao tất cả các cậu lại cá cược một cách công khai như vậy? Gakan, không. Tôi không nghĩ Yuder thậm chí sẽ quan tâm đến những quý tộc ngu ngốc của hiệp sĩ hoàng gia. Phải, Gakan đẩy ly rượu trước mặt Yuder với vẻ lo lắng. Yuder đưa ra câu trả lời ngắn gọn. Có, cho Ever, người đã ngẩng đầu lên bất chấp lời nhận xét của Gakan. Tôi không phiền đâu, hãy nhìn xem, Gakan, cậu đang quá cẩn thận với Yuder. Nhưng bây giờ tôi đã kiếm được tiền. Tôi có nên nói lời cảm ơn vì ngày hôm nay không? Kana, Gakan lắc đầu và thở dài như thể không thể kìm được. Chà, vậy hãy bắt đầu ăn mừng một cách nghiêm túc vì tất cả chúng ta đều ở đây ngoại trừ những đồng đội trẻ không thể đến đây và những người có lý do của họ. Nâng ly chúc mừng những người bạn của chúng ta, những người đã được ban cho họ. Ồ ồ ồ, các thành viên kỵ binh đồng loạt nâng ly. Chúc mừng vinh quang của Hoàng đế bệ hạ và chỉ huy cao quý của chúng ta. Chúc mừng. Sau đó, bữa tiệc khàn khàn bắt đầu một cách nghiêm túc. Trong khi tự do đi lại quanh bàn, uống và ăn bao nhiêu tùy thích. Chỉ có những nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Bầu không khí càng nóng lên khi ai đó từ ban nhạc Su Division, một ban nhạc lang thang trước đây, chơi được bản nhạc sôi động với cây đàn dây cũ kỹ và cây sáo nằm trong góc quán. Từng người một, các đồng chí ngồi ở bàn của Yuder rời sang bàn khác hoặc ra ngoài khiêu vũ. Yuder dựa vào tường và uống khi nhìn Gakan nhảy khá đẹp. Ngay cả cậu cũng thua lỗ. Khi cậu ấy không đến đây ở kiếp trước, họ có tiệc tùng trong bầu không khí này không? Yuder không cảm thấy quá tệ khi chỉ xem. Nhưng khi cậu nghĩ rằng cậu đã không đến nên cậu ấy có một nụ cười cay đắng. Tôi nghĩ nó tốt hơn nhiều so với một bữa tiệc quý tộc ốm yếu. Mặc dù ít người nói chuyện cởi mở với Yuder, nhưng tất cả các đồng đội của cậu ấy đều nâng ly ngay cả từ xa với một nụ cười nhẹ và nâng cốc chúc mừng. Không có cảm giác tiêu cực trong mắt họ đối với Yuder. Đó là nhờ vào việc họ đã biết mọi thứ về vụ việc tại sân tập của hiệp sĩ hoàng gia 2 ngày trước. Các thành viên kỵ binh đang ở trong tình trạng hỗn loạn giữa sức mạnh mà họ đột nhiên có được và nhận thức về thế giới ban đầu đã bị tách rời. Họ tự tin sẽ giành chiến thắng, nhưng họ luôn mất bình tĩnh trước những hiệp sĩ quý tộc yếu hơn họ. Mặc dù không phải tất cả những người thức tỉnh đều có địa vị cao, nhưng họ buộc phải giữ khoảng cách với những người dân thường mặc dù họ không đăng ký kỵ binh hay gia nhập. Tuy nhiên, sự cố của Yuder là quá đủ để mang đến cho mọi người một sự K1 trên thích tột độ và một sự hài lòng gián tiếp thú vị. Một thành viên kỵ binh xuất thân từ thường dân tự hào đối đầu với hiệp sĩ của một gia đình công tước chỉ với một sức mạnh duy nhất. Và chỉ huy, Kisia, bày tỏ rằng cậu sẽ bảo vệ bất kỳ thành viên kỵ binh nào dưới quyền của mình. Bất kể nguồn gốc là gì, cậu ấy đã đưa ra một thông điệp rằng kỵ binh sẽ được ưu tiên kể từ bây giờ. Cách chương.